xóm nhà tranh. Em qua mấy sông vượt mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao miền núi cũng lặng lội về thăm. Em quanh tên luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa, nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rung giọt mưa. Cha đưa em đi học ngôi trường xa, nhưng em bé nhỏ sợ lắm buồn, cha ngồi xuống cổng em, cha nói cưỡi ngựa ngựa phi. Bông bưởi trắng nghe có gì như tha thiết, qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe máng rười bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn vô những chiều hôm. Em chưa yêu ngoại thành khi mà em ruộng đợi phù sa. Hứa mẹ gặp cha thương lắm như ruộng gặp phù sa. Trắng nghe có gì như tha thiết, qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe máng rười bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn vô những chiều hôm. Em chưa yêu ngoại thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Đợi cha thương lắm như ruộng đợi phù sa. Hứa mẹ gặp cha thương lắm như ruộng gặp phù sa.